Luân hồi nhạc viên, chương 196, 7, ân, có đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút. Lập tức nghĩ đến là ai khiêu chiến hắn. Mắt nhìn đối phương xếp hạng. So với hắn gần phía trước rất nhiều. Tiếp nhận khiêu chiến. Đài thi đấu vẫn là lúc đầu tình cảnh. Hắn đối thủ vẫn là bộ kia người máy. Mà lần này thính phòng cũng không có xuất hiện kêu gào âm thanh. Ta không tin không thắng được ngươi. Đại tiểu thư giận giữ thanh âm truyền đến. Tô Hiểu bắp thịt toàn thân hơi kéo căng kính. Trảm long thiểm ra hiện tại trong tay. Siêu, hắn lần này dùng ra tốc độ cao nhất. Mấy bước vọt tới bộ kia người máy trước người. Trong tay trảm long thiểm xoay truyền. Từ nguyên bản đang tay cầm đao cải thành trở tay. Mũi đao chỗ hàn mang chớp động. Răng rác, khoang điều khiển kiếng chống đạn trực tiếp bị đâm phá. Người máy dần dần biến mất. Trên khán đài tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đại tiểu thư bị xuống đất ăn tỏi rồi. Xem ra đại tiểu thư gặp được ngoan nhân. Đây là ta gặp qua nhanh nhất thi đấu chiến. Tô Hiểu trở lại nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Hắn mơ hồ cảm giác có chút mệt nhọc. Hôm nay không định lại tiếp tục, cá nhân chiến đã kết thúc. Thắng lợi, hai thập liên thắng, liệp sát giả sân thi đấu xếp hạng tăng lên. Đã từ 6.701 tên tăng lên đến 2.600 tên. Nhất giai, thu được này trận đối thủ nhắn lại. Là, không xem xét, hai thập liên thắng sau Tô Hiểu xếp hạng xuất hiện phun ra thức tăng trưởng. Lại trực tiếp giết tiến 3.000 tên trong vòng. Lần này y nguyên có nhắn lại. Tô Hiểu thuận tay ấn mở. Ô ô ô, xếp hạng rơi ra 5.000. Người nhất định là thiên sứ tỷ tỷ phái tới trừng phạt ta. Cầu bái sư, Tô Hiểu cười khẽ một tiếng không có trở về phục đối phương. Xem ra đối phương chỉ là bề ngoài nuông chiều từ bé mà thôi. Thực tế tuyệt không xuẩn. Tại sân thi đấu chiến đấu sẽ tiêu hao thể lực. Hắn hiện tại cảm thấy mệt nhọc. Rời đi sân thi đấu sau Tô Hiểu thẳng đến thị trường giao dịch. Hắn còn có chút trang bị muốn xuất thủ. Tại thị trường giao dịch tìm tới trước đó quầy hàng. Vừa vặn không ai. Giao nộp 10 nhạc viên tệ sau hắn thu hoạch được quầy hàng 3 giờ quyền sử dụng. Ngồi tại quầy hàng sau Tô Hiểu bắt đầu chỉnh lý yếu xuất thụ trang bị cùng yết giá. Yêu chi xương đùi. Vũ khí màu xanh lục. Yết giá 4.000 nhạc viên tệ. Thiết cốt quyền sáo, vũ khí màu xanh lục, yết giá 4.600 nhạc viên tệ. Vòng thề yêu vật, màu trắng trang sức, yết giá 2.500 nhạc viên tệ. Do dự một chút, Tô Hiểu tướng kỵ sĩ vương. Vinh dự, 18 lấy xuống, yết giá 100.000 nhạc viên tệ. Không sai, liền là 10 vạn. Cái này đồ vật thuộc tính không ra hồn lại là 6 trang. 6 trang đơn kiện thuộc tính thuộc về coi trọng người mua không nổi. Mua được nhìn không lên. Chỉ có một loại người sẽ có mua sắm mục đích. Tô Hiểu liền là đang chờ cái loại người này. Thử thời vận. Đương nhiên, 10 vạn giá cao không có khả năng. Nhưng 4, 5 vạn nhạc viên tệ vẫn có thể bán đi. Nếu như theo đơn kiện thuộc tính bán ra. Kỵ sĩ vương, vinh dự, nhiều nhất liền là 3.000 nhạc viên tệ. Cái này còn xem ở nó là lam sắc trang bị. Yết giá sau khi hoàn thành cho quầy hàng lấy tên tinh phẩm bày. Tô Hiểu an nhàn ngồi tại quầy hàng về sau. Xuất ra hạ đưa cái kia khu vực nền tảng tấm máy tính bắt đầu chơi tìm ra lời giải trò chơi. Trừ kỵ sĩ vương, vinh dự, bên ngoài, cái khác trang bị giá cả đều rất có thành ý, thỉnh thoảng có khế ước giả tới nói giá. Tô Hiểu đều là tùy ý ứng phó vài tiếng. Không bao lâu vong thê yêu vật cùng yêu chi xương đùi bị bán đi. 6.500 nhạc viên tệ nhập chướng. Tô Hiểu không có việc gấp. Cho nên ngay tại quầy hàng sau câu cá. Quầy hàng đã đến giờ liền lại nối tiếp 3 giờ. Hắn thật lâu đều không có như thế nhàn nhã qua. Thần kinh một mực căng thẳng dần dần buông lỏng. Tỉ tỉ, tìm tới gia tăng HP tốc độ khôi phục trang bị. Bất quá là 6 trang. Rất phiền phức, thanh âm thanh thúy truyền đến. Tô Hiểu ngẩng đầu sau sững sờ. Kỵ sĩ vương S.A.B. Người tới cách ăn mặc. Tướng mạo cùng ngốc mao vương rất tương tự. Tóc vàng mắt xanh, bất quá hình dạng hơi có khác nhau. mà lại không có ngốc Mao Vương loại kia khí chất. Tô Hiểu nhãn tình sáng lên. Hắn khả năng câu được cá. Trung tốn thời gian 7 giờ. Giá cả nhiều ít. Một tên ngự tỷ chậm rãi đi tới. Nhưng tại nhìn thấy kỵ sĩ Vương. Vinh dự. Yết giá sau mày nhăn lại. Cái gì cũng làm thành bảo bối. Đi. Ngự tỷ quay người muốn đi. Chớ đi a tỷ tỷ. Cái này rất rõ ràng là không hiểu giá. Ta cùng hắn nói một chút. Cùng ngốc Mao Vương bộ dáng tương tự thiếu nữ ho nhẹ một tiếng. Người tốt, kiện trang bị này có thể tiện nghi chút sao? Liền xem như sáo trang cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy đáng tiền. Thiếu nữ thanh âm nhu hòa. Khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Có đúng không? Tô Hiểu tướng tìm ra lời giải cho chơi tạm dừng. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trước mặt vị này thiếu nữ diễn kỹ có chút vụng về. Vị kia ngự tỷ diễn kỹ liền muốn tốt hơn nhiều. 5.000 nhạc viên tệ thế nào? Mặc dù là lam sắc trang bị, nhưng chúng ta chỉ cần nó gia tốc khôi sống lại mệnh đáng giá thuộc tính. Thiếu nữ bắt đầu biểu diễn. Có đúng không? Tô Hiểu biểu hiện hơi không kiên nhẫn. Một bộ có thích mua hay không? Không mua đừng làm trở ngại hắn chơi đùa biểu lộ. Thế nào? 5.000 nhạc viên tệ không tính thiếu đi. Có đúng không? 3 lần đồng dạng trả lời để thiếu nữ bảo trì không ở trên mặt dáng tươi cười. Ta nói. Ngươi liền sẽ nói ân. Được không 3 chữ à? Dĩ nhiên không phải. Lần này là 4 chữ. Thiếu nữ trong lòng hỏa khí. Nhưng trên mặt y nguyên phải gìn giữ dáng tươi cười. Tô Hiểu trong lòng đã xác định. Thiếu nữ tuyệt đối có kỵ sĩ Vương cái khác bộ kiện. Nhất định. Hắn sở dĩ biến hiện ra loại thái độ này là một loại thăm dò. Thăm dò đối phương phải chăng khát vọng kiện trang bị này. Nếu như đối phương chỉ vì kiện trang bị này đơn thuộc tính. Tuyệt sẽ không chịu đựng hắn thái độ hiện tại. Tô Hiểu cùng thiếu nữ thương lượng rơi vào vị kiêng ngự tỷ trong mắt. Vị kiêng ngự tỷ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Biết hôm nay có thể muốn bị hố. Có thể ngự tỷ cảm xúc cũng không có biểu lộ ở trên mặt. Vị bằng hữu này ngươi tốt. Ta là Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn Mạt Lị. Tại Bỉ Ngạn Hoa phụ trách hậu cần tiếp tế. Nghe được ngự tỷ sau khi giới thiệu Tô Hiểu thật bất ngờ. Nhưng sắc mặt như thường. Đối phương hẳn là không rõ ràng hắn là ai. Xem ra Bỉ Ngạn Hoa cũng không có thu hoạch được hắn ảnh chụp một loại vật phẩm. Chỉ có Bỉ Ngạn Hoa khế ước giả biết hắn hình dạng. Cái này hẳn là Bỉ Ngạn Hoa công nhân viên chức người. Luân hồi nhạc viên có nhiều như vậy khế ước giả. Mà hắn lần thứ 3 gặp được Bỉ Ngạn Hoa thành viên. Đây thật là không xảo không thành sách. Bỉ Ngạn Hoa khế ước giả. Không, ta là công nhân viên chức người. Hậu cần tiếp tế thế nào lại là khế ước giả? Mạt Lị trong mắt hiển hiện ý cười. Nàng trước đó còn không yên lòng đối phương chưa từng nghe qua Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn. Chuyện bây giờ liền dễ làm rất nhiều. Sau đó, Tô Hiểu nhìn về phía Mạt Lị. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cái này sáo trang chúng ta cần. Vị này là thần vương mạo hiểm đoàn thành viên. Là bạn tốt của ta. Mạt Lị liên tiếp báo ra mạo hiểm đoàn danh tự. Là muốn dùng mạo hiểm đoàn danh khí tới dọa giá. Bình thường khế ước giả cũng sẽ không đi đắc tội mạo hiểm đoàn. Cho nên mặc cả sẽ dễ dàng rất nhiều. Một ngụm giá. Tô Hiểu nhìn về phía hai người. Hai người ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. 5 vạn nhạc viên tệ. Thiếu không có chút nào đi. Ta sẽ tiếp tục bày quầy bán hàng nửa cái lúc. Nếu như các ngươi có thể tìm tới cái khác giống nhau sáo trang. Vậy liền đi những gian hàng khác mua. Tô Hiểu không còn nói chuyện. Hắn lúc đầu tâm lý mong muốn giá là 4 vạn tả hữu. Mà thân phận của đối phương để hắn sẽ không hạ giá. Dạng này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không tốt a, Mạt Lị thanh âm có chút vắng lặng. Một bên thiếu nữ sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Ta có ép buộc ngươi mua. Tô Hiểu không để ý Mạt Lị có chút uy hiếp ngữ khí. Giờ phút này Mạt Lị trong lòng rất hối hận. Nàng một không chú ý liền bị thiếu nữ vượt lên trước hỏi giá. Nếu như là nàng có rất nhiều loại biện pháp lừa qua trước mặt nam nhân. Nhiều nhất 3 vạn nhạc viên tệ. lại nhiều chúng ta không thể nào tiếp thu được. Tô Hiểu tiếp tục chơi tìm ra lời giải trò chơi. Hiện tại là kiên nhẫn so đấu. 8 cái 6 trang, đơn từng cái kiện xuất hiện tỷ lệ rất rất nhỏ. Cứ như vậy hai bên rằng có 10 phút. 4 vạn, đây là ta có thể đưa ra cao nhất giá cả. Nếu không coi như xong. Thiếu nữ mở miệng, nàng mới là chân chính người mua. Tô Hiểu bắt đầu thu quán. Chờ một chút, Mạt Lị ngực kịch liệt chập trùng. Thấp giọng tại thiếu nữ bên tai nói thứ gì? 5 vạn liền 5 vạn. Hôm nay xem như ngươi lợi hại. Thiếu nữ phát ra giao dịch thỉnh cầu. Tô Hiểu tiếp nhận, tại nỗ lực kỵ sĩ vương. Vinh dự, sau 5 vạn nhạc viên tệ tới sổ. Đây là bay tới tiền của Phi Nghĩa. Hắn đều không có trông cậy vào cái này đồ vật có thể bán ra đi. Chuyện ngày hôm nay chúng ta Bỉ Ngạn Hoa cùng thần vương nhớ kỹ. Đối với Tô Hiểu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi ngự tỷ Mạt Lị rất bất mãn. Lạnh lùng nhìn xem Tô Hiểu. Tựa hồ phải nhớ kỹ Tô Hiểu hình dạng. Ngay tại Mạt Lị cùng thiếu nữ quay người lúc rời đi Tô Hiểu mở miệng. Trở về nói cho các ngươi biết đoàn trưởng Lãnh Nguyệt. Lần sau tại diễn sinh thế giới chạm mặt chính là nàng Tử Ký. Tại cự nhân thế giới bị nàng chạy thoát. Lần sau tuyệt sẽ không. Quay lưng Tô Hiểu Mạt Lị thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Một cỗ khí lạnh tại bàn chân dâng lên. Nàng giống như biết Tô Hiểu là ai. Ngươi chính là cái kia Đao Nam. Bạch Dạ, Mạt Lị cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Trên mặt băng hàn cùng tức giận sớm đã biến mất. Cách chương.